Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phần trước mặt mấy người, Nguyên Tùy Vân, Gia Cát Chính Ngã, còn có ở một bên Ngũ Độc Đồng Tử, bao quát bản thân hắn, khí vận thật không có tiểu bàn bọn hắn mạnh a. Phía trước mấy cái tổ thần đều không cần nhìn. Hắn muốn nhìn chính là cái cuối cùng Lý Trầm Chu tin tức. Lý Trầm Chu là ai? Ôn Bài Thần Châu Kỳ Hiệp bên trong nhân vật, thiên hạ đệ nhất đại bang, quyền lực bang, bang chủ, hào quân lâm thiên hạ, kinh tài tuyệt diễm. Yên cuồng đồ con độc nhất. Hắn thờ phụng chính là cái gì? Quyền chính là quyền, nắm tay chính là nắm quyền. Gia quyền hữu lực chính là quyền lực. Nam nhân không thể một ngày không có quyền. Ta chỉ tin tưởng ta quyền. Đây là bức thư của hắn, có thể nói Lý Trầm Chu là tuyệt đối nhân vật kiêu hùng, mà lại thực lực tuyệt đối mạnh. Bất quá Tô Thần cũng là có chút bận tâm. Dù sao lúc trước ra Tiêu Thu Thủy thời điểm, cho Tiêu Thu Thủy định nghĩa là thần phách hợp nhất. Tiêu Thu Thủy cùng Lý Trầm Chu chính là cùng một thời kỳ nhân vật. Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Chu, còn có Chu Hiệp Võ, ba người một thời kỳ ba cái cường giả. Đương nhiên Tiêu Thu Thủy xuất hiện thời điểm, là màu lam rút thưởng thẻ. Bây giờ Lý Trầm Chu là màu cam, thực lực hẳn là có thể làm cho hắn chờ mong. Điều tra về sau, Tô Thần trong đôi mắt quang mang chớp động. Lý Trầm Chu bên này thực lực giới thiệu là thiên nhân cửu nạn, đằng sau có một cái ghi chú phá toái hư không nhân vật. Mặc dù Tô Thần hiện tại còn không biết, cái này ghi chú đến cùng có làm được cái gì. Nhưng là cũng không đơn giản. Dù sao chỉ có giả đế cùng Lý Trầm Chu có. Lần sau lại rút thưởng, hẳn là đi tìm tiểu bàn cùng Thôi Vũ Hổ. Thôi Vũ Hổ thực lực còn có chút yếu, đem rút đến Gia Cát Chính Ngã võ học thẻ, đưa cho Thôi Vũ Hổ, thuận tiện cho hắn hai cái thiên nhân đan, hắn hẳn là có thể bước vào thiên nhân cảnh. Thôi Vũ Hổ lần này lập công, hắn không thể không ban thưởng. Bàn tay tìm tòi, xuất hiện một cái hộp gấm, đem hai tấm Gia Cát Chính Ngã võ học quán thâu thẻ cùng một bình, đan dược đặt ở bên trong. Đem thứ này từ tay đưa đến Thôi Vũ Hổ bên kia, liền nói ta cho hắn. Tô Thần đem đồ vật đưa cho Ngũ Độc Đồng Tử. Thôi Vũ Hổ không phải mình triệu hoán nhân vật, không thể cách không quán thâu, chỉ có thể để chính hắn trải nghiệm, cho nên cần an bài Ngũ Độc Đồng Tử tự mình đưa. Mặc dù Thôi Vũ Hổ còn không có đem oán tình môn tin tức truyền về tới, nhưng là bên này đã chứng nhận, kia là tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên bên này trước ban thưởng quá khứ, có thể làm cho Thôi Vũ Hổ càng cảm động. Rõ. Ngũ Độc Đồng Tử tiếp nhận hộp gấm, ra gian phòng, cấp tốc rời đi Sơn Hà Môn, tiến về Hoa Nguyên. Dù sao đi Hoa Nguyên vừa đi vừa về một chuyến tuần hoa thời gian rất lâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kinh sư bên kia yên tĩnh lại, phương Bắc chín quận cũng yên tĩnh lại. Hoa Nguyên khu vực, một gian trong trạch viện. Một dáng người giao hảo nữ tử, ngay tại phục thị Thôi Vũ Hổ mặc quần áo. Vũ Hổ, mặc dù mượn nhờ song tu công pháp trợ giúp ngươi tăng lên một chút thực lực, nhưng là muốn đột phá thiên nhân, vẫn còn có chút khó, nếu như ngươi bây giờ có thiên nhân đan, lại song tu mấy lần, hẳn là có thể đột phá. Ta tại oán tình môn bị xa lánh, nghĩ làm đến thiên nhân đan có chút khó. Nữ tử kia nhẹ giọng nói. INDEX 369END. Chương 370, oán tình môn phó môn chủ Liễu Ly Tình. Nói chuyện nữ tử chừng 30, người mặc sạch sẽ trường bào màu trắng như tuyết, sắc mặt mang theo một tia băng lãnh. Nhưng là hai mắt nhìn về phía Thôi Vũ Hổ thời điểm lại lộ ra một tia ôn nhu. Nữ tử này chính là oán tình môn tam đại phó môn chủ một trong Liễu Ly Tình. Thiên tư của ta có chút chênh lệch, chỉ có thể chậm rãi tăng lên, kỳ thật tương đối những người khác, ta thực lực này tăng lên đã coi như là rất nhanh. Thôi Vũ Hổ cũng không để ý, mình cái này tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Người bên này muốn hay không cùng Tô trưởng giáo nâng nâng, hắn là Thanh Long hội thiếu long thủ. Bây giờ càng là phương Bắc chín quận minh chủ. Làm đến thiên nhân đan hẳn không có vấn đề. Liễu Ly Tình ở một bên nói. Trưởng giáo bên kia tự có an bài, hiện tại chúng ta bên này muốn làm trọng điểm, chính là trợ giúp ngươi tại oán tình môn bên trong tăng lên địa vị. Mặc dù ngươi là tam đại phó môn chủ, nhưng là ngươi một mực nhận xa lánh, trưởng quản quyền lực rất nhỏ, bất quá bất kể như thế nào, ngươi cái này phó môn chủ thân phận vẫn hữu dụng. Ta bên này chuẩn bị liên hệ Ngũ Độc công tử, để hắn giúp ta phối chút thuốc, nhìn xem có thể hay không đem các ngươi oán tình môn cao tầng toàn bộ khống chế. Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Nếu có người nghe được Thôi Vũ Hổ, tuyệt đối kinh hãi. Đây cũng quá hung ác, muốn khống chế người ta toàn bộ cao tầng. Môn chủ thực lực, sắp bước vào thiên nhân tám khó, muốn dùng độc khống chế nàng, chỉ sợ rất khó. Huống chi nàng vẫn là Liệt Vũ Vương nhân tình, trúng độc, Liệt Vũ Vương khẳng định sẽ ra tay. Liễu Ly Tình mở miệng nói. Coi như nàng là thiên nhân tám khó, trúng ngũ độc công tử độc, đồng dạng để nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Bất quá oán tình môn môn chủ tạm thời trước thả một chút, chúng ta trước đối phó cái khác hai tên phó môn chủ, gần nhất ngươi giúp ta siêu tập một chút hai người kia bên cạnh người hầu cùng nha hoàn, nhìn xem có hay không có thể ám toán cơ hội của các nàng. Thôi Vũ Hổ nói, tốt, ngày mai liền đem những người kia tư liệu đưa tới. Đúng rồi, kinh sư bên kia truyền đến tin tức, nói Liệt Vũ Vương nữ nhi bị người giết chết, Liệt Vũ Vương tam tử, muốn từ Hoa Nguyên tiến về kinh sư. Ta muốn lần nữa xuất thủ một lần, Liễu Ly Tình mở miệng nói. Thôi Vũ Hổ có thể cùng với Liễu Ly Tình, nguyên nhân chủ yếu là Liễu Ly Tình ám sát Liệt Vũ Vương con thứ ba nhiếp trùng thời điểm, thụ thương, còn bị hạ tình độc. Đan Dương quận chúa ra tay với Tô Thần. Liệt Vũ Vương phủ chính là Tô Thần cửu nhân, cho nên hắn gần nhất tại bí mật giám thị Liệt Vũ Vương phủ. Nhìn thấy thụ thương Liễu Ly Tình, lúc ấy liền cứu đi Liễu Ly Tình. Còn bị Liễu Ly Tình cưỡng chế hạ giải hết kia tình độc. Đồng thời biết được vì cái gì Liễu Ly Tình sẽ đối với Liệt Vũ Vương phủ con thứ ba nhiếp trùng xuất thủ. Liệt Vũ Vương năm đó giết Liễu Ly Tình cả nhà, chỉ có 9 tuổi Liễu Ly Tình trốn ở trong địa đạo, mới không có bị sát hại. Về sau tiến vào oán tình môn tu hành, những năm này vẫn nghĩ đối Liệt Vũ Vương báo thù, nhưng là thực lực bản thân cùng Liệt Vũ Vương chênh lệch quá lớn, cho nên tại thiên nhân cảnh về sau, vẫn bế quan, nghĩ đến một ngày kia giết chết Liệt Vũ Vương. Nhưng là tại thực lực bước vào thiên nhân sáu khó về sau, lại không cách nào tinh tiến. Cho nên nghĩ đến giết Liệt Vũ Vương con cái, thế nhưng là không nghĩ tới nhiếp trùng bên cạnh, lại có cao thủ hộ vệ, đối phương nhìn ra nàng là nữ tử, cho nàng hạ tình độc. Lần trước xuất thủ, đoán chừng nhiếp trùng đã có chỗ phòng bị, ngày mai ta bên này viết thư cho trưởng giáo, nhìn xem có thể hay không mời Thanh Long hội sát thủ giúp ngươi giết người. Thôi Vũ Hổ nói, không, ta muốn mình tự tay giết bọn hắn. Dạng này mới có thể giải ta nhiều năm như vậy cừu hận. Liễu Ly Tình nói, vậy chúng ta liền muốn nắm trong tay trước oán tình môn, chờ thế lực lớn mạnh về sau, lại ra tay với Liệt Vũ Vương. Còn có chính là báo thù, giết người là cuối cùng hành vi, chúng ta có thể nhằm vào Liệt Vũ Vương phủ làm một ít chuyện. Thôi Vũ Hổ nói, hết thảy nghe ngươi bên này an bài. Liễu Ly Tình nói, ngươi yên tâm, ba ngày sau kia Liệt Vũ Vương không phải cho hắn kia bảy vương phi qua sinh nhật sao? Ta thế nhưng là chuẩn bị cho hắn một phần đặc thù lễ vật. Thôi Vũ Hổ sau đó nói. Vậy ta về trước oán tình môn. Liễu Ly Tình nói với Thôi Vũ Hổ một tiếng, quay người rời đi. Tại Liễu Ly Tình rời đi về sau. Thôi Vũ Hổ dậm chân ra khỏi phòng, sắc trời đã là trạng vạng tối. Nhìn thấy Thôi Vũ Hổ ra, Song Kỳ kiếm khách một trong Tào gia lão đại xuất hiện tại Thôi Vũ Hổ bên người. Thôi lão đại, cái kia ma bài bạc đã bị chúng ta thiết kế thiếu tiền nợ đánh bạc. Chúng ta có phải hay không nên xuất thủ? Tào gia lão đại mở miệng nói. Hắn hiện tại xưng hô Thôi Vũ Hổ lão đại, chủ yếu là Thôi Vũ Hổ quá ác, quá điên cuồng, đối Tô Thần quá trung tâm. Đương nhiên đối Thôi Vũ Hổ, bọn hắn cũng là bội phục. Tô Thần hiện tại không chỉ có là Sơn Hà Môn trưởng giáo, vẫn là phương Bắc 9 quận Võ Lâm Minh Chủ, sau lưng còn có Thanh Long hội cường đại như vậy thực lực chỗ dựa, tự thân vẫn là thiếu long thủ. Thân phận này Thôi Vũ Hổ làm sao lại bợ đỡ được đây này. Bây giờ Tô Thần bên kia bọn hắn là nịnh bợ không lên, cho nên chỉ có thể nịnh bợ Thôi Vũ Hổ. Bọn hắn nói ma bài bạc, chính là Liệt Vũ Vương phủ tam vương phi thiếp thân nha hoàn nhân tình. Các ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận, tại kinh sư Đan Dương quận chúa bị giết, tam tử nhiếp trùng bị người ám sát, cái này Liệt Vũ Vương phủ, chỉ sợ cũng phải cảnh giác lên. Thôi Vũ Hổ nói, thôi lão đại yên tâm. Kia Tào gia lão đại vội vàng nói. Đem kia ma bài bạc đưa đến chúng ta cứ điểm bên kia, ta muốn cho hắn đầy đủ tiền, hắn sẽ giúp chúng ta đem những vật kia mang vào Liệt Vũ Vương phủ. Thôi Vũ Hổ nói. Cái này ma bài bạc chính là Thôi Vũ Hổ chuẩn bị tại Liệt Vũ Vương bảy vương phi sinh nhật lúc, giữ lưu thủ đoạn. Được rồi. Nói xong Tào gia lão đại rời đi. Trong nội viện, Thôi Vũ Hổ một người thì là rơi vào trầm tư, cầm xuống oán tình môn Liễu Ly Tình. Hắn bên này tại Hoa Nguyên khu vực mới tính ổn định lại. Nhưng là đằng sau, nếu như muốn nhằm vào Liệt Vũ Vương phủ, Hắn bên này thực lực còn muốn kém hơn rất nhiều, cho nên quyết định đem chuyện bên này chim bổ câu chuyển ra cho Tô Thần. Lão thôi, người diếm phúc này không cạn a. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào trong phòng viết thư thời điểm. Cùng một đường đồng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngũ độc công tử. Thôi Vũ Hổ trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn cùng người khác không giống, thích xưng hô ngũ độc đồng tử vì ngũ độc công tử. Lão thôi liền lời này của ngươi, ta thích nhất. Ngũ độc đồng tử xuất hiện tại trong sân. Ngũ độc công tử, làm sao đến đây Hoa Nguyên bên này? Thôi Vũ Hổ có chút không hiểu hỏi. Chủ thượng bên kia để cho ta cho ngươi đưa chút đồ vật, ta cho ngươi biết lão thôi, lần này mang cho ngươi tới thế nhưng là đồ tốt. Ngũ độc đồng tử nhẹ giọng nói. Trưởng giáo, để ngươi cho ta tặng đồ. Thôi Vũ Hổ sau khi nghe được, thần sắc hơi kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc mang theo kích động. Nơi này có mật thất đi, chúng ta tiến vào trong mật thất đàm. Ngũ độc đồng tử nói. Tốt, Thôi Vũ Hổ kích động mang theo ngũ độc đồng tử tiến vào mật thất. Bên trong mật thất, ngũ độc đồng tử từ trong ngực móc ra hộp gấm. Cái này hộp gấm bên trong có hai mai thiên nhân đan, còn có hai tấm võ đạo ý cảnh thẻ, có thể trợ giúp ngươi cảm ngộ võ đạo. Ngũ độc đồng tử mở ra hộp gấm tiếp tục nói ra, ta đề nghị ngươi trước dùng cái này một tấm nội công ý cảnh thẻ, lại phục dụng thiên nhân đan, nếu như bước vào thiên nhân cảnh, liền dùng xong mặt khác chương này thương đạo ý cảnh thẻ. Ngũ độc đồng tử nói, bưng lấy hộp gấm Thôi Vũ Hổ kích động vạn phần, lúc trước Liễu Ly Tình còn nói với hắn nếu có thiên nhân đan, hắn liền có thể bước vào thiên nhân cảnh đâu. Không nghĩ tới trưởng giáo cái này đưa tới, đồng thời còn cho hắn hai chương võ đạo ý cảnh thẻ. Trong lòng âm thầm thề sống chết hiệu chung Tô Thần. Ta ở chỗ này giúp ngươi thủ vệ, ngươi tranh thủ thời gian đột phá đi. Ngũ độc đồng tử nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Thôi Vũ Hổ vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ kia bán đoạn cẩm quán đỉnh thẻ. Khi hắn cầm lấy tấm kia quán đỉnh thẻ thời điểm, lập tức một cỗ võ đạo ý cảnh đem hắn bao khỏa, trong cơ thể hắn kinh mạch trong nháy mắt dọc theo kia bán đoạn cẩm vận hành lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Thiên nhân đan. Lúc này ngũ độc đồng tử đưa tay, một viên thiên nhân đan từ bình đan dược bên trong bị hắn cầm ra, sau đó bắn vào Thôi Vũ Hổ trong miệng. INDEX370END Chương 371, Quỷ Vực, Lôi Cửu Động Thủ Đoạn. Long Bắc Quận, một chỗ trang viên trong mật thất. Tô Thần đứng chắp tay, sau lưng hắn đứng đấy ba người, Yến Nam Thiên, Đinh Bằng, còn có một đoạn thời gian trước xuất hiện Lý Trầm Chu. Ba người khí thế thu liễm, thần tình nghiêm túc. Về phần A Phi, Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính Ngã chưa từng đến đây. A Phi thì là có nhiệm vụ, tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Phía trước vài ngày trước, Tô Thần đem đạt được kia xá lợi giao cho Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy bế quan luyện hóa xá lợi. Gia Cát Chính Ngã trợ giúp Tô Thần xử lý phương Bắc 9 quận Võ Lâm sự tình. Lần này Tô Thần tự mình dẫn đội âm thầm đến đây Long Bắc quận. Xá lợi đều không thể đem Thanh Long tự người điều ra đến. Xem ra lần trước Tiết Thiếu Nhân cái chết khẳng định cùng Thanh Long tự có quan hệ. Bọn hắn là đang sợ chúng ta tìm tới xuất thủ lấy cớ. Tô Thần trầm giọng nói. Xá lợi thả ra về sau, hắn bên này sắp xếp người tranh đoạt xá lợi, đồng thời còn để Tiêu Thu Thủy hấp thu xá lợi lực lượng, những này đều không thể buộc Thanh Long tự nhân viên xuất động. Cho nên Tô Thần hiện tại đã xác định Tiết Thiếu Nhân chết, khẳng định cùng Thanh Long tự có quan hệ. Giết người, lại dạng này không có động tính. Cái này Thanh Long tự đến cùng muốn làm gì? Tô Thần trầm giọng nói. Điểm này Tô Thần đến bây giờ nhất định đều không có hiểu rõ. Thanh Long tự bên này như là đã xuất thủ, như vậy thì không nên dừng tay. Bây giờ phương Bắc 9 quận, trên giang hồ đã không có hoàng tử khác thế lực. Lúc trước đem Thanh Long tự ép tới bế chùa tại người kinh sư, bây giờ chỉ sợ hy vọng Thanh Long tự một lần nữa mở chùa. Lấy Thanh Long tự tại mật tông địa vị. Bọn hắn hoàn toàn có thể mời cái khác Phật môn cao thủ đến đây. Tăng thêm tự thân nội tình. Cùng Thanh Long hội cùng hắn bên này thế lực đối kháng, hẳn là có thể làm được. Nhưng là bây giờ lại một mực không có động tĩnh, để Tô Thần rất là nghi hoặc. Cộc, cộc, lúc này mật thất bên ngoài một đạo gấp rút thanh âm truyền đến. Tùy theo mật thất cửa đá bị mở ra, Tiết Hy Nhân từ đó đi ra. Tiết Hy Nhân có lẽ là trước đó, liền đến đây Long Bắc quận. Một mực tại điều tra Tiết Thiếu Nhân cái chết, phải chăng cùng Thanh Long tự có quan hệ. Tiết Hy Nhân thần tình nghiêm túc, dẫn theo trường kiếm đi vào Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, giết đệ đệ ta người, ta bên này đã tìm tới, ngay tại Thanh Long tự bên trong. Tiết Hy Nhân trầm giọng nói ra, bất quá thuộc hạ hơi nghi hoặc một chút, giết đệ đệ ta người cũng không phải là hòa thượng. Cũng không phải là hòa thượng. Nghe được Tiết Y Nhân, Tô Thần khẽ chau mày. Kia người này làm sao lại tại Thanh Long tự bên trong? Tô Thần không khỏi hỏi. Vừa mới Tiết Y Nhân thế nhưng là nói, đối phương tại Thanh Long tự bên trong. Thân phận đối phương ta không có tra ra bạch. Tiết Y Nhân lắc đầu nói. Như vậy sao, Thanh Long tự bên trong có mấy tên thiên nhân cửu nạn cao thủ? Tô Thần mở miệng nói. Thiên nhân cửu nạn có 4 tên, thiên nhân 8 khó 1 người, thiên nhân 7 khó 2 người, thiên nhân 6 khó đến thiên nhân 1 khó ước chừng có 10 người. Tiết Y Nhân trả lời. Thanh Long tự thực lực quả nhiên là tương đối mạnh. Nghe được Tiết Y Nhân, Tô Thần không khỏi tán thán nói. Trước toàn lực điều tra thân phận của người kia, đem người này thân phận điều tra ra được, nhìn nhìn lại như thế nào đối phó Thanh Long tự. Thanh Long tự thế lực rất mạnh, Tô Thần bên này không thể sốt ruột. Xung đột chính diện, hắn bên này không có niềm tin tuyệt đối. Trừ phi đem Dạ Đế cùng Nhật Hậu từ Kinh Sư triệu hồi tới. Nhưng là bây giờ Dạ Đế bên kia đang cùng Kinh Sư Tà Minh người tiếp xúc. Muốn thu hoạch được Tà Minh một chút tin tức, tạm thời trả về không được phương Bắc chín quận. Thuộc hạ bên này, sẽ đem chân dung truyền đến Kinh Sư bên kia. Thanh Long hội bản thân không có thành lập tổ chức tình báo, vẫn luôn là dựa vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã đặt chân Kinh Sư. Tình báo tư liệu sẽ càng đầy đủ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể thu được người kia tin tức. Lúc này, tái ngoại, vô địch môn. Độc Cô Vô Địch thần sắc có chút không tốt. Đoạn thời gian này, hắn một mực không tìm được đối quỷ vực đại đương đầu Lôi Cửu Động cơ hội xuất thủ. Tại thu hoạch được Thiên Sơn phái tài nguyên về sau, Lôi Cửu Động thật giống như biến mất, Lôi Hưng Xuyên bên kia một mực lại nói Lôi Cửu Động đang bế quan. Nhưng là Độc Cô Vô Địch nhưng trong lòng không cho rằng như vậy. Thiên Diện Hồ, bên kia có tin tức truyền đến sao? Độc Cô Vô Địch nhìn xem bên cạnh Vạn Độc Tiên Ông nói. Không có tin tức truyền đến. Vạn Độc Tiên Ông lắc đầu nói. Thiên Diện Hồ phía trước một đoạn thời gian, bị hắn phái đi quỷ vực, điều tra Lôi Cửu Động hành tung, nhưng là đến bây giờ lại không hề có một chút tin tức nào. Liễu Xanh Nhất Kiếm, đã đến Vô Địch Môn. Hắn không có khả năng để Liễu Xanh Nhất Kiếm ở chỗ này chờ đợi thời gian quá dài. Dù sao chủ thượng bên kia ngay tại chuẩn bị đối phó Thanh Long tự cần cao thủ, cho nên hắn bên này cần mau chóng tìm tới Lôi Cửu Động tung tích. Để Liễu Xanh Nhất Kiếm đối xuất thủ. Chỉ cần giết chết Lôi Cửu Động, đến lúc đó quỷ vực mấy đại đương đầu ở giữa, sẽ xuất hiện tranh đoạt quan hệ. Khi đó, hắn liền có tiến vào quỷ vực bên trong cơ hội. Lập tức sẽ liên lạc lại Thiên Diện Hồ, để hắn mau chóng thăm dò rõ ràng Lôi Cửu Động hành tung. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Rõ. Vạn Độc Tiên Ông khom người rời khỏi đại điện. Quỷ vực một chỗ. Thiên Diện Hồ chính quỳ lạy trước mặt Lôi Cửu Động. Cái này Độc Cô Vô Địch một mực tại để ngươi tìm ta hành tung, biết tại sao không? Lôi Cửu Động nhẹ giọng nói. Thuộc hạ bên này thật đúng là không biết, từ khi kia Vạn Độc Tiên Ông xuất hiện tại Vô Địch Môn, Độc Cô Vô Địch rất nhiều tin tức đều là thông qua Vạn Độc Tiên Ông cho chúng ta chỉ thị. Thiên Diện Hồ nói, quan thất còn tại các ngươi Vô Địch Môn, Lôi Cửu Động mở miệng nói. Đúng vậy, không hề rời đi. Thiên Diện Hồ nói, không có rời đi cũng tốt. Cũng coi là ta đưa cho Thiên Sơn phái một món lễ vật. Lôi Cửu Động trầm giọng nói. Chủ thượng, đây là muốn đối Độc Cô Vô Địch động thủ. Thiên Diện Hồ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình nói. Cái này Độc Cô Vô Địch dã tâm rất lớn, nếu như mặc kệ phát triển, quỷ vực lại nhận uy hiếp. Ta bên này cố kỵ phía sau hắn Thiên Nhai Các, không cách nào xuất thủ, nhưng là Độc Cô Vô Địch giết Thiên Sơn phái người, Thiên Sơn phái tìm bọn hắn báo thù không phải rất bình thường sao? Lôi Cửu Động mang trên mặt ý cười nói. Thế nhưng là như vậy, chúng ta quỷ vực không phải cũng liên lụy trong đó sao? Thiên Diện Hồ có chút không giải thích được nói. Thiên Sơn phái sự tình, cùng quỷ vực hoàn toàn không có quan hệ, là Vô Địch Môn Độc Cô Vô Địch tự hành ra tay. Chuyện này, ta đã hướng Thiên Sơn phái Nam Sơn Phong trưởng lão nói rõ. Lôi Cửu Động nhẹ giọng nói. Thiên Sơn phái Nam Sơn Phong trưởng lão, chủ thượng nói là Phong Bi Họa trưởng lão. Cái kia nghe đồn cùng Mộ Phong Vân tranh đoạt qua sơn chủ chi vị Phong Bi Họa. Thiên Diện Hồ không khỏi lên tiếng nói. Đúng, cái này Phong Bi Họa trưởng lão cùng ta là bằng hữu nhiều năm, Thiên Sơn phái Bắc Sơn hôm nay tới đây xử lý tất kình thiên sự tình, chính là Phong Bi Họa. Lôi Cửu Động mở miệng nói. Đã Độc Cô Vô Địch muốn ta hành tung, vậy ngươi liền đem hành tung của ta cho hắn, ta xem một chút hắn muốn làm gì. Lôi Cửu Động trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Thiên Diện Hồ khom người thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ là rời khỏi gian phòng nàng trong đôi mắt lóe ra quang mang, giống như đang suy tư một ít chuyện. Tại Thiên Diện Hồ rời đi về sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, thật sự là quỷ vực nhị đương đầu Từ Hùng. Đại đương đầu, cái này Thiên Diện Hồ có thể phản bội Độc Cô Vô Địch, có lẽ cũng sẽ phản bội chúng ta, cần phòng bị một chút không? Từ Hùng mở miệng nói. Cái này Thiên Diện Hồ là người thông minh, huống chi, nàng bản thân liền là ta an bài tại Độc Cô Vô Địch người bên cạnh. Lôi Cửu Động mở miệng nói. INDEX371END Chương 372, Thiên Sơn Phái tới cửa, Vô Địch môn nguy. Nghe được Lôi Cửu Động, Từ Hùng thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Thiên Diện Hồ vậy mà lại là Lôi Cửu Động bên này an bài tại Độc Cô Vô Địch người bên cạnh. Trong lòng bội phục Lôi Cửu Động thủ đoạn. Đại đương đầu, tiếp xuống chúng ta làm thế nào đâu? Từ Hùng mở miệng nói. Thiên Sơn Phái người đã đến, tiếp xuống chúng ta xem kịch là đủ. Lôi Cửu Động trầm giọng nói. Thiên Sơn Phái người tới. Từ Hùng trên mặt kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới Thiên Sơn Phái người vậy mà đã đến. Đúng vậy, đây cũng là ta vì cái gì để Thiên Diện Hồ trở về Vô Địch môn nguyên nhân. Độc Cô Vô Địch tìm kiếm hành tung của ta, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đối ta âm thầm ra tay, chỉ cần giết ta, hắn liền có thể không ngừng từng bước xâm chiếm quỷ vực. Bất quá ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội, hiện tại Thiên Sơn Phái người đã cùng sau lưng Thiên Diện Hồ, trở về Vô Địch môn. Lôi Cửu Động lạnh giọng nói. Lôi Cửu Động có thể chấp trưởng quỷ vực, thế nào lại là một người đơn giản đâu. Độc Cô Vô Địch phái Thiên Diện Hồ đến đây điều tra hắn hành tung, là hắn biết Độc Cô Vô Địch muốn ra tay với hắn. Cho nên hắn liên hệ Thiên Sơn Phái, chuẩn bị dùng Thiên Sơn Phái diệt đi Độc Cô Vô Địch. Đại đương đầu, kinh sư bên kia thế nhưng là truyền đến tin tức. Thiên Nhai Các Bắc các hai vị các chủ uy áp Đại Chu Trấn Phủ Ti Điện Chủ, bày ra thực lực, rất mạnh. Chúng ta nếu như giết Độc Cô Vô Địch, sợ rằng sẽ bị Thiên Nhai Các để mắt tới. Từ Hùng trầm giọng nói. Độc Cô Vô Địch bọn người không phải chết trong tay ta, mà là chết tại Thiên Sơn Phái trong tay, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đi thôi, chúng ta bây giờ tiến đến xem kịch vui, ta rất muốn nhìn một chút, Độc Cô Vô Địch làm sao muốn mạng của ta, dựa vào cái kia quan thất. Lôi Cửu Động trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, hắn rất muốn nhìn một chút kia Độc Cô Vô Địch giết thế nào hắn. Nói xong mang theo Từ Hùng hướng phía Vô Địch môn phương hướng mà đi. Vô Địch môn, môn chủ đại điện bên trong. Môn chủ, quỷ vực đại đương đầu Lôi Cửu Động hành tung, ta đã thăm dò rõ ràng. Đây là quỷ vực nội bộ địa đồ, cùng Lôi Cửu Động bế quan nơi ở. Thiên Diện Hồ từ trong ngực móc ra một phần quỷ vực bên trong địa đồ, còn đánh dấu Lôi Cửu Động bế quan nơi ở. Tiếp nhận Thiên Diện Hồ trong tay địa đồ, Độc Cô Vô Địch trên mặt lộ ra hưng phấn. Chỉ cần tìm được Lôi Cửu Động hành tung, như vậy Liễu Xanh Nhất Kiếm nhất định có thể chém giết đối phương. Lôi Cửu Động, ngày mai ngươi hẳn phải chết. Độc Cô Vô Địch trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn chuẩn bị mời Liễu Xanh Nhất Kiếm ngày mai chém giết Lôi Cửu Động. Lôi Cửu Động có chết hay không, chúng ta không biết, nhưng là ngươi tối nay là hẳn phải chết, dám giết ta Thiên Sơn Phái người, không có sống cơ hội. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Độc Cô Vô Địch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc này, ba đạo thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến. Ba người này người mặc bạch bào góc áo bên trên thêu lên một đóa kim sắc tuyết liên. Thiên Sơn Phái người. Nhìn xem xuất hiện ba người, Độc Cô Vô Địch trong lòng một sợ. Hắn không nghĩ tới Thiên Sơn Phái người sẽ xuất hiện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Diện Hồ. Thiên Diện Hồ lúc này thần sắc cũng là khẽ giật mình, nhưng là sau đó trở nên hiểu rõ. Nàng hiện tại đã biết rõ Lôi Cửu Động để nàng trở về dụng ý, chính là cho Thiên Sơn Phái người dẫn đường. Nghĩ tới đây, thân hình nhanh lùi lại. Người phản bội ta, nhìn xem mãnh liệt bắn mà ra Thiên Diện Hồ, Độc Cô Vô Địch thần sắc lộ ra rất là âm trầm. Hắn thực sự không nghĩ tới Thiên Diện Hồ sẽ phản bội hắn. Hắn nhưng là đã cứu Thiên Diện Hồ mệnh, đều vì mình chủ. Ta là đại đương đầu phái tại Vô Địch môn. Thiên Diện Hồ nói. Độc Cô Vô Địch mặc dù là người có chút bá đạo, nhưng là đối đãi nàng cũng khá. Làm sao nàng là Lôi Cửu Động người? Lôi Cửu Động, không hổ là quỷ vực đại đương đầu, tính toán rất sâu. Độc Cô Vô Địch yên lặng sau khi, mở miệng nói. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đứng đấy Thiên Sơn phái ba người nói, không biết ba vị như thế nào xưng hô. Bản tọa Thiên Sơn phái Nam Sơn Phong Bi Họa, hai vị này là sư đệ ta Mai Ảnh Hoành cùng Tiêu Tác. Ngươi thực lực quá yếu, gọi kia quan thất ra, ta cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường, hoặc là ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau, ta cũng cho ngươi bảo bọn hắn ra cơ hội. Đứng tại phía trước nhất người mở miệng nói. Trước khi đến bọn hắn cũng biết Vô Địch Môn. Biết cái này Độc Cô Vô Địch đến từ bây giờ tại Đại Chu tương đối nổi danh Thiên Nhai Các, cho nên bọn hắn Thiên Sơn phái xuất động hai tên thiên nhân tám khó, một thiên nhân bảy khó. Sợ hãi cái này Vô Địch Môn ẩn giấu đi cao thủ gì. Nghe được ba người danh xưng, Độc Cô Vô Địch sắc mặt đại biến. Ba người này hắn mặc dù không biết, nhưng là danh tự lại biết được. Phong Bi Họa cùng Mai Ảnh là thiên nhân tám khó cường giả, Tiêu Tác thiên nhân bảy khó. Trong đó đặc biệt là Phong Bi Họa, thực lực của người này tiếp cận thiên nhân cửu nạn, là trong ba người mạnh nhất. Tại hắn nghĩ thời điểm, đứng tại sau cùng kia Tiêu Tác, dậm chân tiến lên, quanh thân xuất hiện một cỗ khổng lồ khí kình ép hướng Độc Cô Vô Địch. Giang giác, tại kia Tiêu Tác khí kình áp chế xuống, Độc Cô Vô Địch dưới chân gạch đá vỡ vụn, trong mắt của hắn, miệng mũi, có từng tia máu tươi chảy ra. Hắn cùng Tiêu Tác ở giữa chênh lệch có chút lớn. Thiên ma giải thể. Độc Cô Vô Địch không có chút gì do dự, thể nội khí huyết bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, đổi lấy thân thể của mình hoạt động cơ hội. Tiên ông, thông chi quan thất rời đi, ta để ngăn cản bọn hắn một hồi. Độc Cô Vô Địch đối bên cạnh Vạn Độc Tiên ông quát to. Rời đi, đó chính là nói quan thất ở chỗ này. Nghe được Độc Cô Vô Địch, kia Thiên Sơn phái Tiêu Tác, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng phía Độc Cô Vô Địch chém quá khứ. Cho Độc Cô Vô Địch hô người cơ hội. Nhưng là đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Xuất thủ liền sẽ không lưu thủ. Độc Cô Vô Địch thấy thế thể nội diệt tuyệt ma công tại thiên ma giải thể đại pháp gia trì hạ xuất hiện một tầng thật dày khí kình bình phong che đậy, ngăn tại kia kiếm quang trước mặt. Nhưng là kình khí này bình phong che đậy cũng vẻn vẹn chỉ là cản trở kia kiếm quang một cái chớp mắt. Một giây sau, khí kình bình chướng vỡ vụn. Kiếm quang xuất hiện tại trước ngực hắn. Xuy. Kiếm quang qua đi, Độc Cô Vô Địch ngực xuất hiện một đạo to lớn vết máu, cốt cốt máu tươi từ kia vết máu bên trong chảy xuôi mà ra. Trên thực lực chênh lệch quá lớn. Môn chủ, đi mau. Vạn Độc Tiên ông thấy thế lập tức hướng phía Tiêu Tác công kích qua, cho Độc Cô Vô Địch tranh thủ cơ hội thoát đi. Ngươi muốn chết, vậy trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường. Xuất thủ Tiêu Tác trường kiếm lần nữa chém ra, kiếm quang giống như ngân mang, hướng phía Vạn Độc Tiên ông mà đi. Vạn Độc Tiên ông ra quyền, muốn ngăn trở kiếm quang này. Nhưng là lập tức kêu thảm một tiếng, oanh ra ngoài nắm đấm tính cả cánh tay bị kiếm quang bao khỏa, trong nháy mắt bị chém vỡ. Xuy, tiếng kêu thảm thiết lập tức đình chỉ, Vạn Độc Tiên ông yết hầu chỗ xuất hiện một đạo vết kiếm. Quan thất còn không có hiện thân sao? Tiêu Tác hướng phía Độc Cô Vô Địch đi từ từ tới. Giống. Đúng vào lúc này ngoài điện xuất hiện một đạo tiếng giống, dáng người khôi ngô Côn Vũ xuất hiện, hắn đấm ra một quyền, kinh khí cường đại tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, cùng không khí va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Để cho người ta màng nhĩ đau nhức, muốn chết. Nhưng là lúc này, tại Phong Bi Họa bên cạnh Mai Ảnh Hoành ngón tay một điểm, một đạo ngân mang phá không mà ra. Xuy, trực tiếp xâm nhập kia Côn Vũ nghi tâm. Bịch, to lớn thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, vang lên một trận ầm ầm thanh âm. Lúc này, tại Vô Địch Môn trong hậu điện, trong một gian mật thất, khoanh chân ngồi quan thất cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đồng thời mở to mắt. Không được, hai người nói xong đồng thời ra mật thất. INDEX372END. Chương 373, Liễu Xanh Nhất Kiếm, một kiếm giết chết, không có cơ hội hối hận. Cung điện bên trong, Độc Cô Vô Địch ngực vết thương máu tại lưu, trên người sinh cơ không khô trôi qua. Vừa mới Thiên Sơn phái Tiêu Tác một kiếm, không chỉ tại bộ ngực hắn lưu lại vết thương, kiếm khí còn xâm nhập vào trong cơ thể hắn, tổn hại thân thể của hắn khí quan, để trong cơ thể hắn khí kình cùng huyết khí đều không thể bình thường lưu chuyển. Khí kình cùng huyết khí không cách nào lưu chuyển, ngực thương thế liền không cách nào khôi phục. Tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ chậm rãi đổ máu mà chết. Điểm ấy thương thế, có lẽ còn kém một chút. Kia Tiêu Tác nhìn thoáng qua Độc Cô Vô Địch, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn một chưởng vỗ ra, một cỗ khí kình rơi vào Độc Cô Vô Địch trên thân. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Độc Cô Vô Địch sắc mặt biến đến trắng hơn, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem xuất thủ Thiên Sơn phái Tiêu Tác. Đối phương vừa mới một chưởng, đem ngũ tạng lục phủ của mình toàn bộ chấn động đến lệch vị trí. Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn giết cứ giết. Độc Cô Vô Địch kiệt lực nói. Hắn muốn biết cái này Tiêu Tác ý đồ là cái gì. Nghe đồn, Quan Thất thu được Kim Mai Bình, thời điểm chiến đấu rất thích dùng, ta rất muốn nhìn một chút hiệu quả. Thiên Sơn phái Tiêu Tác mở miệng nói. Kim Mai Bình sử dụng nhiều có thể làm cho người phát cuồng, trước đạt được trong tư liệu biết được Quan Thất sử dụng mấy lần. Giữ lại Độc Cô Vô Địch, chính là muốn cho Quan Thất cho Độc Cô Vô Địch sử dụng. Huống chi bọn hắn đối Kim Mai Bình cũng cảm thấy hứng thú, nếu như mang về Thiên Sơn phái, đối Thiên Sơn phái phi thường có lợi. Nghe được đối phương, Độc Cô Vô Địch ánh mắt bên trong toát ra vẻ bi thương. Kiếp trước hắn đem Diệt Tuyệt thần công tu luyện tới tầng 13, bại bởi đem Thiên Tầm thần công tu luyện tới đại thành Vân Phi Dương. Một thế này mình bị bại thảm hại hơn. Bị người một kiếm chảm phá khí kình, trọng thương, chỉ có thể nhìn sinh mệnh mình bắt đầu trôi qua. Còn bị người dùng để thăm dò Quan Thất. Các ngươi hẳn là giết ta, không phải ngươi sẽ hối hận. Độc Cô Vô Địch nhìn xem Thiên Sơn phái Tiêu Tác, trầm giọng nói. Đối với Quan Thất sử dụng Kim Mai Bình, ngoại nhân không biết tình huống như thế nào, nhưng là bọn hắn biết, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ chỉ tiêu hao trong bình lực lượng mà thôi. Một khi Quan Thất đến, thương thế trên người hắn liền sẽ khôi phục. Giết ngươi tùy thời đều có thể. Kia Tiêu Tác trong đôi mắt mang theo khinh thường, Độc Cô Vô Địch thực lực quá yếu, chỉ có thiên nhân ba khó. Thực lực như vậy, ở trong mắt người bình thường xem như mạnh, nhưng là đối với bước vào thiên nhân bảy khó hắn tới nói, giết Độc Cô Vô Địch chỉ cần một kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm. Kỳ thật nếu như hắn biết, Độc Cô Vô Địch tại mấy tháng trước chỉ có luyện phách cảnh, hắn sẽ như thế nào nghĩ? Mà Độc Cô Vô Địch khi lấy được Thiên Sơn phái tài nguyên về sau, thực lực đã từ thiên nhân một khó tăng lên tới thiên nhân ba khó. Tốc độ như vậy khiến người sợ hãi. Quỷ vực Lôi Cửu Động cũng là đã nhận ra điểm này, cho nên mới lợi dụng Thiên Sơn phái đến diệt trừ Độc Cô Vô Địch. Hắn là không thể nào để quỷ vực bên này có dạng này một cái uy hiếp hắn người tồn tại. Oanh! Tại kia Tiêu Tác thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh vọt thẳng vào đến đại điện bên trong. Thân thể khôi ngô, khí thức quanh người bành trướng, giống như sóng biển bên trong cự kình, sông ngang mà tới. Chính là chạy tới Quan Thất. Hắn xông vào đại điện về sau, liền thấy trọng thương Độc Cô Vô Địch, thân hình rơi vào Độc Cô Vô Địch trước mặt. Lúc này Độc Cô Vô Địch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, nhưng là ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn Độc Cô Vô Địch coi như lạc bại, tinh khí thần mãi mãi cũng tại. Quan Thất trong tay khí kình trên người Độc Cô Vô Địch đi một lượt, phát giác được đối phương thương thế rất nặng. Chỉ có thể sử dụng Kim Mai Bình lực lượng. Không có chút do dự nào, trong lòng bàn tay Kim Mai Bình hiển hiện, một cỗ to lớn hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện, một cỗ kỳ lạ sinh mệnh năng lượng tại Kim Mai Bình trung lưu nhập trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng từ một cái tay khác trưởng chảy vào đến Độc Cô Vô Địch trên thân. Tại cỗ lực lượng này chảy vào đến Độc Cô Vô Địch trên người thời điểm. Độc Cô Vô Địch ngực vết kiếm kia bắt đầu khôi phục, thể nội ngũ tạng lục phủ, còn có kinh mạch bên trong lưu lại kiếm khí cũng dần dần bắt đầu khôi phục cùng thanh trừ. Đây chính là kia Kim Mai Bình, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Thiên Sơn phái Phong Bi Họa mở miệng nói. Động thủ giết bọn hắn. Sau đó kia Phong Bi Họa mở miệng nói. Nên dẫn xuất Quan Thất đã đến, cũng thấy được Kim Mai Bình lợi hại, như vậy thì nên động thủ giải quyết đối thủ. Bất quá muốn xuất thủ Tiêu Tác, đột nhiên thân hình run lên. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, trong tâm thần cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Tại cái này uy hiếp xuất hiện thời điểm, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không có chút gì do dự, tâm thần kịch chấn Tiêu Tác, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, nhưng là kiếm quang của hắn chỉ là chạm tại một đạo tàn ảnh phía trên. Mà chính hắn trước mặt, lại là một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Xuy, mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo vết kiếm. Chém ra trường kiếm không có thu hồi, cả người cứ như vậy đứng ở nơi đó không có bước kế tiếp động tác. Tại hắn cách đó không xa, xuất hiện một mang theo mặt nạ người. Chính là đi theo Quan Thất đến đây Liễu Xanh Nhất Kiếm. Đối phương có hai tên thiên nhân tám khó, một thiên nhân bảy khó. Quan Thất gần nhất thực lực tăng lên tới thiên nhân bảy khó, tăng thêm Kim Mai Bình, còn có tự thân Minh Mông Khí Kình, cùng thiên nhân tám khó võ giả giao thủ không thành vấn đề. Mình đối phó một người, còn thừa lại một thiên nhân bảy khó. Tại Quan Thất hấp dẫn đám người thời điểm, hắn Liễu Xanh Nhất Kiếm trước hết giết một người, cho nên cái này Tiêu Tác ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Ngươi là ai? Nhìn thấy xuất hiện Liễu Xanh Nhất Kiếm, kia Phong Bi Hỏa con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đối phương xuất hiện, đến xuất thủ, tốc độ cực nhanh, thần trí của mình vậy mà không có gặp phải. Ánh mắt không khỏi hướng phía Tiêu Tác nhìn lại. Mà bên này Mai Ảnh Hoành thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Tác, muốn tiến lên xem xét Tiêu Tác tình huống. Bịch, tại trong ánh mắt hắn, Tiêu Tác thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Cái gì? Nhìn thấy tình huống này, Mai Ảnh Hoành giương tay vồ một cái, kia Tiêu Tác thân thể bị hắn bắt lại. Mi tâm chỗ một đạo vết kiếm, một kích mất mạng. Lấy tay hướng phía vết kiếm chỗ sở khí, nhưng là lập tức một cỗ kiếm khí từ vết thương chỗ lóe ra, Mai Ảnh Hoành trong ngón tay khí kình cũng theo đó bộc phát. Kiếm khí bị chấn nát, nhưng là kia Tiêu Tác thi thể thì là rơi xuống trên mặt đất. Ngươi! Mai Ảnh Hoành ánh mắt phát lạnh, thân hình giống như thoát xác, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã đi tới Liễu Xanh Nhất Kiếm trước mặt. Một tay nắm thành chảo trực tiếp chụp vào Liễu Xanh Nhất Kiếm ngực. Chỉ là Liễu Xanh Nhất Kiếm không cùng hắn giao thủ. Thân hình lóe lên, lui ra phía sau mấy bước. Mà giờ khắc này Quan Thất đã chữa khỏi độc cô vô địch. Thân hình đột nhiên hướng phía kia Mai Ảnh Hoành mà đi, thể nội khí kình giống như lao nhanh sóng biển, một chưởng vỗ ra. Đối thủ của ngươi là ta. Quan Thất quát khẽ nói. Oanh. Một chưởng này đánh ra, chưởng kình cùng không khí va chạm, bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Quyền kia thân xuất thủ tập kích Liễu Xanh Nhất Kiếm Mai Ảnh Hoành lập tức cảm giác được một cỗ giống như núi cao khí kình hướng phía mình tập kích tới. Con người kịch liệt co vào, trở tay, bàn tay từ chảo biến quyền. Đấm ra một quyền, bành. Trầm muộn khí kình va chạm phát ra nổ đùng thanh âm, hai người thân hình đồng thời hướng phía sau lưng thối lui. Quan Thất, người khí kình làm sao lại như thế hùng hậu? Mai Ảnh Hoành nhìn xem Quan Thất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. INDEX 373END. Chương 374, kịch liệt tiếp nhận, cuồng bạo chém giết. Thiên nhân 7 khó, vậy mà cùng hắn cái này thiên nhân 8 khó cường giả khí kình ngạnh bính. Còn một chút cũng không có thua trận. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể mình khí kình quá yếu. Đây cũng là vì cái gì đối thủ của ngươi là ta, mà không phải hắn, ngươi là hắn để lại cho ta. Thiên nhân 8 khó, để cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được công kích của ta. Quan Thất lúc nói chuyện, toàn thân gân cốt rung động, thể nội khí kình giống như chiều như biển lao nhanh mà ra. Khí kình đang lưu chuyển, khí huyết cũng đi theo bốc cháy lên. Ánh mắt nhìn xem kia Mai Ảnh Hoành, thật giống như nhìn xem con mồi. Quan Thất, muốn chết, ngươi đang tìm cái chết. Mai Ảnh Hoành nhìn thấy đối phương ánh mắt, trong cổ họng bộc phát cuồng nộ tiếng gầm. Hắn thiên nhân 8 khó, lại bị một cái thiên nhân 7 khó võ giả khinh bỉ. Cái này không thể chịu đựng. Không thể chịu đựng Quan Thất cái này một bộ khinh thường hình dạng của hắn. Oanh! Trong cơn giận dữ Mai Ảnh Hoành khí tức quanh người cũng trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ băng hàn khí tức trong điện tràn ngập ra, từng đóa bông tuyết theo khí kình xuất hiện tại trong cung điện. Thiên Sơn Lạnh Ảnh Quyền. Mai Ảnh Hoành khẽ quát một tiếng, bàn tay một chảo, vô tận hàn khí tại trong bàn tay hắn lưu chuyển, hóa thành một đạo hàn khí vòng xoáy. Oanh! Cùng Quan Thất quyền kình đụng vào nhau. Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí. Nắm đấm va chạm về sau, Quan Thất thi triển Tiên Thiên vô cực khí kình, kiếm khí lăng lệ, hàn khí bá đạo. Song phương trong lúc nhất thời ở vào kịch liệt giao phong trạng thái. Ầm ầm, khí kình bộc phát, toàn bộ cung điện đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Lúc này, kia một mực lưu tại nơi này quan chiến Thiên Diện Hồ, thần sắc đại biến, chuẩn bị thoát đi. Nhưng là nàng lúc xoay người, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, độc cô vô địch xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay một chảo, trong nháy mắt nắm Thiên Diện Hồ cổ. Ta rất muốn biết Lôi Cửu Động ở nơi nào. Độc cô vô địch mở miệng nói. Môn chủ, tha ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết Lôi Cửu Động ở nơi nào. Thiên Diện Hồ nhanh nói. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Độc cô vô địch bàn tay bắt đầu dùng sức. Thiên Diện Hồ sắc mặt trở nên bắt đầu màu đỏ tím, hai tay dùng sức. Muốn đẩy ra độc cô vô địch bàn tay, nhưng lại bị một cỗ khí kình ngăn cản. Lôi Cửu Động hẳn là tại, trên đường tới. Thiên Diện Hồ Cà Lâm nói. Độc cô vô địch bàn tay lực đạo có chút buông ra, người nói Lôi Cửu Động đang trên đường tới. Ta đoán đúng vậy, Thiên Sơn phái người là hắn dẫn tới, lấy tính cách của hắn, khẳng định phải đến kết thúc công việc, thuận tiện tiếp nhận ngươi vô địch môn. Thiên Diện Hồ nói, như vậy nói cách khác ngươi không chỗ hữu dụng. Độc Cô Vô Địch đang nói chuyện thời điểm, bàn tay vừa dùng lực. Răng rắc, Thiên Diện Hồ cổ trực tiếp bị vặn gãy. Lúc này hiện trường bên trong an tĩnh nhất muốn thuộc về Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng kia Phong Bi Hỏa. Hai người cứ như vậy giằng co. Ngươi là ai? Phong Bi Hỏa ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không cần biết ta là ai, hôm nay ngươi ta chỉ có một người có thể đi ra đại điện này. Liễu Xanh Nhất Kiếm trầm giọng nói. Phong Bi Hỏa thực lực gần nhau thiên nhân cửu nạn, nhưng lại không có đột phá. Hắn Liễu Xanh Nhất Kiếm gần nhất cũng bước vào giai đoạn này. Hai người ai thắng ai thua, đánh qua mới biết được. Thật sao? Phong Bi Hỏa ánh mắt lạnh lẽo, bước chân một bước, thân hình vọt thẳng hướng Liễu Xanh Nhất Kiếm, bàn tay nâng lên, một chưởng đánh xuống, rất là đơn giản một chưởng. Nhưng là cái này đơn giản một chưởng vỗ ra về sau, lại phát ra ầm ầm thanh âm, bàn tay như sét đình, cho người ta một loại trong mây lôi đình rơi xuống cảm giác. Thiên Sơn Phái, Thiên Lôi Phong Tuyết Trưởng. Chiêu này vì lôi. Liễu Xanh Nhất Kiếm trước mắt, một trưởng này giống như lôi đình rơi xuống, mang theo lực lượng hủy diệt. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà đuổi kịp rơi xuống lôi đình. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra rên lên một tiếng, tùy theo hai người thân hình dịch ra. Tại dịch ra trong nháy mắt, Liễu Xanh Nhất Kiếm trường kiếm trong tay lần nữa bổ ra, thân hình cũng đi theo tiến lên. Phong Bi Hỏa trong tay trưởng kình xuất hiện, mang theo một cỗ phong lôi chi thanh. Ta nhìn ngươi có thể hay không chảm phá ta cái này phong lôi kình. Xuất trưởng Phong Bi Hỏa ánh mắt hung ác, quanh thân khí kình bắt đầu không ngừng kéo lên, toàn bộ tràn vào tới bàn tay bên trong. Hắn muốn để Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng hắn cứng đối cứng. Trưởng kình rơi vào đối phương trên thân kiếm. Mênh mông khí kình tràn vào trong kiếm, hướng phía đối phương cánh tay mà đi. Liễu Xanh Nhất Kiếm bàn tay xoay chuyển, thân kiếm chuyển động, hóa thành một đạo kiếm ảnh bên trong kiếm khí bắn ra. Phong Bi Hỏa thân hình lui ra phía sau, tránh thoát kiếm khí này. Ầm ầm, kiếm khí đánh vào trên mặt đất, nham thạch vỡ vụn, mãnh liệt bắn mà ra. Mà ra phương hướng chính là Phong Bi Hỏa thân hình lui lại chỗ. Phất tay đem mãnh liệt bắn mà đến đá vụn đánh nát. Nhưng là tại hắn động tác này xuất hiện thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm đằng không mà lên, một kiếm chém ra. Kiếm quang cực nhanh, uy lực cực mạnh. Không được. Phong Bi Hỏa thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Liễu Xanh Nhất Kiếm xuất kiếm thời điểm, liền bố trí cái này một chuẩn bị ở sau. Bàn tay nâng lên, phong lôi kình khí cương. Phong lôi khí kình tại trong bàn tay hắn lưu chuyển hình thành khí cương, lấy bá vương cử đỉnh tư thế, đón đỡ Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm này. Oanh! Kiếm khí chém xuống, Phong Bi Hỏa bởi vì lực lượng cường đại áp chế, bước chân mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, đá vụn tập tục, trên không trung cùng khí kình va chạm. Trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành cho bụi. Bụi mù lên, Phong Bi Hỏa trước mặt hình tượng mơ hồ. Mà giờ khắc này Liễu Xanh Nhất Kiếm tiếp tục một kiếm chém ra, ầm ầm. Lúc trước cảnh tượng xuất hiện lần nữa, bụi mù trở nên càng thêm nồng đậm. Bị liên tục hai kích, Phong Bi Hỏa lộ ra phẫn nộ. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, muốn đánh sơ xác Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm chảm. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh rơi xuống đất, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay khí kình tăng vọt, trường kiếm tại trong bàn tay hắn xoay tròn, sau đó hướng phía Phong Bi Hỏa bắn mạnh tới. Phong Bi Hỏa đưa tay một chưởng vỗ ra, ngăn cản Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm này. Tại hắn ngăn cản Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm này thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình đột nhiên tăng tốc, quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bên hông thứ hai trường đao trong nháy mắt rút ra. Xuy, trực tiếp đâm vào đối phương nơi ngực. Phong Bi Hỏa lập tức động tác dừng lại, mà lúc này Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình lui ra phía sau, lúc trước cấp tốc bay vụt trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm đâm vào đối phương yết hầu. Phong Bi Hỏa tay chỉ Liễu Xanh Nhất Kiếm, ngươi muốn nói cái gì? Nhưng là chỉ là phát ra một cái, ngươi, chứ. Liễu Xanh Nhất Kiếm không có để ý Phong Bi Hỏa, trường kiếm rút về, mặt khác bàn tay khẽ hấp, lưu tại Phong Bi Hỏa nơi ngực trường kiếm bị hút vào trong tay. Một trận chiến này ta thắng, ngươi chết. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Quan Thất chiến trường. Có lẽ là phát giác được Phong Bi Hỏa tình huống. Kia Mai Ảnh Hoành động tác trần chờ một điểm. Nhưng là cao thủ giao thủ, điểm này thời gian liền sẽ đánh mất rất nhiều. Quan Thất cũng sẽ không bỏ rơi điểm này. Toàn thân khí kình toàn bộ tụ tập tại quả đấm mình phía trên, sau đó hung hăng đập tới. Kia Mai Ảnh Hoành chỉ có thể hai tay nằm ngang ngăn cản. Oanh! Nắm đấm rơi vào Mai Ảnh Hoành trên hai tay, lập tức khí kình bạo tạc, lực lượng kinh khủng tràn vào đến Mai Ảnh Hoành cánh tay bên trong. Mai Ảnh Hoành lập tức cảm giác được cánh tay mình muốn đứt gãy. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đồng thời một cỗ khí kình còn tràn vào đến trong cơ thể mình, cả người giống như bị trọng sơn đập trúng. Trong chớp nhoáng này, tại Mai Ảnh Hoành dưới chân phương viên mấy trượng mặt đất đột nhiên nổ tung, một mảng lớn đá vụn bay lên không, giống như đạn pháo hướng phía bốn phía kích xạ. Mà toàn thân hắn khí huyết, khí kình bị đánh tan. Bịch, hai chân quỳ gối trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thất khiếu chảy máu. Một kích thành công, Quan Thất không có bất kỳ cái gì dừng tay, tiếp tục ra quyền. Ầm ầm, mấy lần về sau, kia Mai Ảnh Hoành tươi sống bị Quan Thất cho đập chết. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, thể nội kinh mạch bạo liệt, máu tươi từ bên trong phun ra. INDEX374END Chương 375, dẫn xuất, giết ngươi. Trong điện, huyết tinh chi khí tràn ngập, Quan Thất thu liếm khí tức trên thân, lau trên nắm tay vết máu. Ánh mắt bên trong có loại vẫn chưa thỏa mãn. Kia Lôi Cửu Động đã xuất thủ, lần này thuận tiện liền tiêu diệt hắn, cầm xuống quỷ vực. Quan Thất trầm giọng nói. Từ Thiên Diện Hồ bên kia có thể biết được, kia Lôi Cửu Động hẳn là ngay tại Vô Địch Môn bên ngoài. Chúng ta đem hắn dẫn ra chém giết. Công Tôn Tẩu, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Đang nói chuyện thời điểm, Độc Cô Vô Địch nhìn về phía cửa điện bên ngoài, trầm giọng nói. Côn Vũ đuổi tới, xuất thủ bị giết. Công Tôn Tẩu lúc ấy là theo chân cùng đi, nhưng là không có xuất thủ, trốn ở một bên. Nghe được Độc Cô Vô Địch, kia trốn tránh Công Tôn Tẩu, thân hình nhanh chóng nhảy vào bên trong đại điện. Gặp qua môn chủ, ta. Hắn nghĩ đến giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào, dù sao mình vừa mới sợ chết, không có xuất thủ. Bành! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Độc Cô Vô Địch một chưởng vỗ tại lồng ngực của hắn. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Môn chủ tha mạng, môn chủ tha mạng, Công Tôn Tẩu lập tức cầu xin tha thứ. Ta không giết ngươi, Thiên Diện Hồ nói kia Lôi Cửu Động hẳn là theo đuôi mà đến, nhưng là hắn không có xuất hiện, hẳn là tại ta Vô Địch Môn bên ngoài, ngươi đi ra ngoài đem hắn dẫn ra. Độc Cô Vô Địch lạnh giọng nói, thuộc hạ nhất định sẽ đem Lôi Cửu Động dẫn xuất tay. Công Tôn Tẩu nói, hy vọng ngươi có thể làm tốt, bằng không, ta lưu tại trong cơ thể ngươi trưởng lực sẽ tiến vào nội tạng của ngươi. Để ngươi nội tạng bạo liệt mà chết. Đi thôi, Độc Cô Vô Địch nói. Đa tạ môn chủ, kia Công Tôn Tẩu che ngực, hướng phía ngoài điện mà đi. Hắn hiện tại trong lòng chính là hy vọng Thiên Diện Hồ nói là sự thật. Cũng hy vọng Lôi Cửu Động tại Vô Địch Môn bên ngoài. Lúc này, Vô Địch Môn bên ngoài một chỗ. Lôi Cửu Động cùng Từ Hùng hai người đang đứng từ một nơi bí mật gần đó. Đại đương đầu, bây giờ bên trong hiện đang giao thủ. Chúng ta không nhìn tới nhìn sao? Lúc đầu ta là muốn đi nhìn, nhưng là sợ Thiên Sơn phái hiểu lầm, cho nên chúng ta ở chỗ này chờ, chờ Thiên Sơn phái người ra, chúng ta lại đi vào. Lôi Cửu Động đang nói chuyện thời điểm khẽ chau mày. Thiên Sơn phái người đi vào có một đoạn thời gian. Dựa theo đạo lý, cũng đã xử lý xong, ra, nhưng là bây giờ còn chưa có đi ra. Trong lòng trầm tư, một thân ảnh từ bên trong cửa phi nhanh mà ra. Kia phi nhanh thân ảnh. Trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Đại đương đầu, kia là Công Tôn Tẩu, xem ra Độc Cô Vô Địch cùng Quan Thất bọn hắn đã chết. Từ Hùng nhìn thấy cái này chạy ra Công Tôn Tẩu mở miệng nói. Vâng, bất quá cái này Công Tôn Tẩu, không thể thả hắn rời đi, trước theo sau, trước từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút tình huống bên trong, lại ra tay tiêu diệt hắn. Lôi Cửu Động nói. Hai người thân hình hướng phía Công Tôn Tẩu thoát đi phương hướng mà đi. Trong một chỗ núi rừng. Công Tôn Tẩu trong lòng càng chạy càng lo lắng, hắn sợ Lôi Cửu Động không ở bên ngoài. Công Tôn tiên sinh xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy. Ngay tại trong lòng của hắn lo lắng thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp Công Tôn Tẩu vang lên bên tai. Ngay tại phi nhanh Công Tôn Tẩu trong lòng vui mừng, nhưng là sắc mặt lại là biến đổi, bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng là trước mặt hắn, một đạo thân hình xuất hiện, chính là Từ Hùng. Từ ngăn đầu. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bước chân dừng lại Công Tôn Tẩu thần sắc cảnh giác nhìn xem Từ Hùng. Công Tôn tiên sinh xem ra thương thế không nhẹ a, các ngươi vô địch môn chuyện gì xảy ra? Nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp Công Tôn tiên sinh ngươi. Từ Hùng nhìn xem Công Tôn Tẩu nói. Từ ngăn đầu, môn chủ cùng Quan Thất tiên sinh bị Thiên Sơn phái người giết chết, hiện tại Thiên Sơn phái người ngay tại vô địch môn bảo khố bên trong. Ta bên này có môn chủ trước khi chết lưu lại mật tín, mang đến Khánh Thành bên kia. Công Tôn Tẩu nói, ngươi đưa không đi. Lúc này từ một nơi bí mật gần đó Lôi Cửu Động đi ra. Lôi ngăn đầu, ngươi đây là ý gì? Công Tôn Tẩu nhìn xem xuất hiện Lôi Cửu Động biến sắc nói. Ý tứ rất đơn giản, đó chính là tiễn ngươi lên đường. Từ Hùng lúc nói chuyện, trong mắt hơi híp, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng thẳng đến Công Tôn Tẩu mà đi. Ngươi, Công Tôn Tẩu thân hình nhanh chóng lui lại. Nhưng là đối phương tốc độ cực nhanh, mắt thấy bàn tay của đối phương phải bắt đến đầu của hắn thời điểm. Môn chủ cứu ta, lúc này, Công Tôn Tẩu quát to lên. Hắn cái này một hô, để kia Từ Hùng tâm thần khẽ giật mình, bàn tay tốc độ chậm một chút, mặc dù chậm một chút, nhưng lại y nguyên tiến lên. Hô, ngay tại bàn tay hắn muốn tới gần Công Tôn Tẩu thời điểm. Công Tôn Tẩu thân thể bị một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp hút đi, Từ Hùng bàn tay thất bại. Thân hình cấp tốc lui lại, ánh mắt nhìn xem xuất hiện sau lưng Công Tôn Tẩu Độc Cô Vô Địch, trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Không khỏi hướng phía Lôi Cửu Động nhìn lại. Đi, Lôi Cửu Động trực tiếp quay người rời đi. Lôi ngăn đầu vậy mà đến sao có thể rời đi đâu. Quan Thất thân hình xuất hiện trước mặt Lôi Cửu Động. Quan Thất, Độc Cô Vô Địch, các ngươi không có chuyện gì. Rãnh, Lôi Cửu Động lúc nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng. Quan Thất cùng Độc Cô Vô Địch đều vô sự, vậy nói rõ cái gì, nói rõ Thiên Sơn phái người xảy ra chuyện. Thế nhưng là nhưng trong lòng cũng là nghi hoặc. Phong Bi Họa bọn hắn bên kia thế nhưng là có hai tên thiên nhân tám khó thực lực, đặc biệt là Phong Bi Họa thực lực sắp bước vào thiên nhân cửu nạn. Chẳng lẽ Lôi ngăn đầu hy vọng chúng ta có việc, Độc Cô Vô Địch nhìn xem Lôi Cửu Động nói. Đương nhiên không hy vọng, bất quá Độc Cô Huynh, các ngươi ngăn lại ta đây là có ý tứ gì? Lôi Cửu Động quay người nhìn xem Độc Cô Vô Địch nói. Giết ngươi, lúc này, Quan Thất mở miệng nói. Giết ta. Lôi Cửu Động trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng là tại cái này kinh ngạc trong nháy mắt, kia Lôi Cửu Động đột nhiên bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Quan Thất mà đi. Mặc dù hắn không biết vô địch môn bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết chỉ có qua Quan Thất cửa này, hắn mới có rời đi cơ hội. Lôi Cửu Động vừa ra tay, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, phát ra nổ đùng thanh âm. Thân hình càng là hóa thành tàn ảnh. Vừa ra tay liền thể hiện ra cực mạnh thực lực. Hắn có thể cùng Phong Bi Họa trở thành bằng hữu, thực lực làm sao lại chênh lệch. Phong Bi Họa thực lực bản thân tại thiên nhân tám khó, hắn Lôi Cửu Động tự nhiên cũng thế. Bằng không, hắn cũng trở thành không được quỷ vực đại đương đầu. Quan Thất nhìn thấy Lôi Cửu Động thực lực trong con mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lúc trước kia Mai Ảnh Hoành cùng hắn giao thủ, lúc đầu đánh thật hay tốt, nhưng là về sau bởi vì Phong Bi Họa chết, tinh khí thần xuất hiện một tia ba động, bị hắn tìm tới cơ hội, đánh chết tươi. Kia có chút thắng mà không võ. Bây giờ cái này Lôi Cửu Động để hắn lên hứng thú. Nắm đấm oanh ra. Oanh ra nắm đấm giống như gió táp mưa rào, không ngừng mà ra, quyền kình hóa thành tiên thiên phá thể kiếm khí, giống như nước mưa dày đặc mà ra. Trong nháy mắt hình thành to lớn khí kình phong bạo, mang theo cuồng bạo khí kình sinh ra tiếng thét, cùng đối phương lôi điện bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng oanh minh, từ bọn hắn giao thủ đối phương bộc phát mà lên. Trong lúc nhất thời lôi quang lấp lóe, khí kình tung hoành. Mắt trần có thể thấy, vỡ vụn hết thảy kinh khủng khí kình giống như là thủy triều hướng phía bốn phía mà đi, không khí chung quanh không ngừng vang lên nổ đùng thanh âm, mặt đất, bụi đất tứ ngược. INDEX375END Chương 376, Lôi Cửu Động chết, quỷ vực đổi chủ. Nhìn xem giao thủ song phương, ở một bên Từ Hùng, sắc mặt trở nên khó coi. Không nghĩ tới Quan Thất lại có thể ngăn cản Lôi Cửu Động. Ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch trên thân khí tức ba động thiên nhân ba khó, so với hắn nhưng là kém rất nhiều, hắn Từ Hùng có thể trở thành quỷ vực nhị đương đầu, thực lực chân chính, đã bước vào thiên nhân sáu khó. Độc Cô Vô Địch hắn có thể áp chế. Thân hình muốn động, nhưng là lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức khóa chặt hắn. Cỗ khí tức này để hắn cảm thấy mình gặp được người cực kỳ nguy hiểm. Thực lực áp chế ở thiên nhân ba khó, giết ta, ngươi liền có thể an toàn rời đi. Độc Cô Vô Địch nhìn xem Từ Hùng nói. Nghe được Độc Cô Vô Địch, Từ Hùng sắc mặt vui mừng, chỗ tối người, hắn khẳng định không phải là đối thủ, đối phương muốn giết hắn, mình đoán chừng trốn cũng không thoát. Áp chế, cùng độc cô vô địch một cảnh giới, giết độc cô vô địch, hắn liền có thể rời đi. Đây là hắn cơ hội. Hắn từ hùng coi như đem thực lực áp chế ở thiên nhân ba khó, cũng có tự tin đánh thắng cái này độc cô vô địch. Giết! Từ hùng quát lên một tiếng lớn, một cỗ khí lưu tại trong âm thanh của hắn trực tiếp bị áp xúc, giống như thủy triều hướng phía độc cô vô địch mà đi. Thực lực áp chế, nhưng là từ hùng dù sao bước vào thiên nhân sáu khó nhiều năm võ giả, hắn muốn cho mình tìm tiên cơ, hắn sẽ không cho độc cô vô địch bất kỳ cơ hội nào. Tại sóng âm xung kích về sau, từ hùng thân hình hướng phía kia độc cô vô địch mà đi. Tại phóng tới độc cô vô địch thời điểm, tay phải hắn bên hông một chảo, một thanh nguyễn kiếm trong tay hắn xuất hiện. Kiếm ra, màu đen khí kình trong tay hắn tràn vào đến trường kiếm bên trong, trường kiếm giống như rắn độc hướng phía độc cô vô địch ngược mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hóa thành một đạo hắc mang phía trên, còn phun ra nuốt vào lấy kiếm khí màu đen. Từ hùng lần này thế nhưng là xuất ra 12 phần khí lực. Không thể vận dụng thiên nhân 6 khó khăn khí kình, nhưng lại cũng đem thiên nhân 3 khó khăn thực lực phát huy đến cực hạn. Hắn không tin độc cô vô địch có thể tránh thoát một kiếm này. Mặc dù từ hùng tự nhận một kiếm này hung mãnh, nhưng là độc cô vô địch ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, tại trường kiếm kia sắp đâm đến mình thời điểm, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Diệt tuyệt ma công thập tam trọng khí kình từ nắm đấm của hắn phía trên bộc phát ra, quyền kình cùng mũi kiếm va chạm, phát ra chói tai rít lên thanh âm. Oanh, nắm đấm cuối cùng cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, từ hùng bước chân đạp lên mặt đất, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến chiêu, kiếm khí liên miên mãnh liệt bắn mà ra, giống như mưa to mưa như chút nước, tốc độ, uy lực, kiếm khí bộc phát lực lượng trong nháy mắt tăng lớn. Độc cô vô địch nhìn xem bộc phát từ hùng, ánh mắt ngưng lại. Kia từ hùng trong tay bạo phát đi ra kiếm khí uy lực cực kỳ lăng lệ, muốn xé nát hết thảy, mà lại kiếm ảnh toàn bộ hướng phía mình quanh thân yếu hại đánh tới. Kiếm khí đánh vào mình lồng khí phía trên đều có loại xé rách lồng khí cảm giác. Giống. Độc cô vô địch gầm nhẹ một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, trên thân thể nội diệt tuyệt ma công lớn chuyển, nắm chắc quả đấm phía trên bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Oanh. Đấm ra một quyền, cùng trường kiếm kia đụng vào nhau, phát ra keng thanh âm. Tại va chạm thời điểm, đột nhiên trở tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí kình, trực tiếp đặt ở trường kiếm kia phía trên. Trên mũi kiếm khí kình run run, để hư không trên trường kiếm khí kình trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn trong nháy mắt, trường kiếm hóa mềm, tại hóa mềm trong nháy mắt, ngón tay hắn đột nhiên bắn ra, mũi kiếm trong nháy mắt nhất chuyển, hướng phía kia từ hùng mãnh liệt bắn. Lập tức kia từ hùng trong lòng giật mình, chuyển động trường kiếm trong tay của mình. Mà trong nháy mắt này, độc cô vô địch thân hình lại hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt đối phương. Đấm ra một quyền. Thấy thế, kia từ hùng trường kiếm trong tay thoát ly, đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm trên không trung đụng vào nhau. Độc cô vô địch, coi như ta giống như ngươi cảnh giới, ngươi khí kình cũng không nhất định so với ta mạnh hơn. Từ hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ma giải thể đại pháp. Độc cô vô địch khẽ quát một tiếng, trên nắm tay khí kình lập tức tăng vọt. Bành. Lực lượng cuồng bạo xung kích phía dưới, từ hùng trên cánh tay truyền ra bạo tạc lực lượng, trên cánh tay kinh mạch nổ tung, máu tươi phun ra, thân thể của mình cũng bị chấn động đến rút lui. Ngươi. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là độc cô vô địch không có cho hắn cơ hội nói chuyện, thừa thắng xông lên, bước chân tiến lên trước, trong tay nắm đấm lần nữa nâng lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hướng phía đối phương mà đi. Quyền ra, băng lôi thanh âm vang lên. Từ hùng gầm nhẹ một tiếng, thể nội thiên nhân 6 người khí kình trong nháy mắt bộc phát. Nhưng là thấy lạnh cả người khóa chặt hắn tâm mạch, để hắn không cách nào bộc phát, chỉ có thể nhìn độc cô vô địch nắm đấm rơi xuống. Ánh mắt bên trong kinh hãi, không cam lòng, muốn gào thét. Nhưng là độc cô vô địch nắm đấm đã nện ở đầu của hắn phía trên. Máu tươi hỗn hợp có óc mãnh liệt bắn mà ra. Bịch. Cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Một bên khác, lôi cửu động bên kia giống như không có cảm giác được bên này tình huống, hắn ngay tại tập trung tinh thần cùng quan thất giao thủ. Cái này quan thất chính là một người điên, căn bản cũng không phòng ngự, một mực tại cùng hắn cứng đối cứng, căn bản cũng không sợ mình thụ thương. Ỷ vào ngươi có kia Kim Mai Bình, giống như này không kiêng nể gì cả sao. Quan thất, Kim Mai Bình dùng nhiều, ngươi sẽ nhập ma, đến lúc đó, ngươi là ai cũng không nhận ra, chỉ biết là giết chóc. Lôi Cửu Động gầm nhẹ nói, nhưng là đáp lại hắn lại là Quan Thất nắm đấm. Ngươi, bị Quan Thất dạng này cuồng bạo đấu pháp công kích, Lôi Cửu Động cũng dần dần nổi giận. Thể nội lôi điện lực lượng không ngừng tụ tập, quanh thân lôi kình bạo phát, hắn cũng cùng Quan Thất từng quyền đối kháng. Bành, bành. Hai người không đoạn giao kích, bành bịch thanh âm qua đi, truyền đến một trận ầm ầm một ngạt tiếng nổ, chung quanh bọn hắn cắt bay đá chạy, hình thành một cỗ khí kình khí tràng. Oanh. Lần nữa một trận bạo hưởng về sau, hai người thân hình tách ra. Lồng ngực của bọn hắn đều xuất hiện sụp đổ, xem ra xương sườn gãy mất không ít, khóe miệng hai người đều tràn ra máu tươi. Ngươi khí kình rất đục dày, thật là làm cho ta nghĩ không ra, nhưng là ngươi hay là kém hơn một chút. Lôi Cửu Động thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang, như thiểm điện xuất hiện tại Quan Thất trước mặt. Lôi Động Cửu Kình. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt rơi vào Quan Thất trái tim vị trí, chín đạo khí kình trong nháy mắt tại hắn trên nắm tay hiện ra đến, hướng phía Quan Thất vị trí trái tim mà đi. Tới gần ta, cũng là bi ai của ngươi. Quan Thất hừ lạnh một tiếng, đại giang nam bắc khí công trong nháy mắt bộc phát ra, tại chung quanh hắn hình thành một cỗ khí kình bình phong che đậy. Có thể lấy đại giang nam bắc khí công mệnh danh có thể thấy được khí này công cường hãn, đây cũng là vì cái gì Quan Thất có thể lấy thiên nhân 7 khó thực lực đối kháng thiên nhân 8 khó tồn tại. Bành! Đối phương quyền kình đánh vào Quan Thất khí kình bình phong che đậy phía trên, khí kình bình phong che đậy xuất hiện ba động, liền muốn vỡ vụn. Nhưng lại cũng ngăn cản một chút thời gian. Tại điểm này thời gian, Quan Thất xê dịch thân thể của mình, đối phương quyền kình cuối cùng không có đánh vào trái tim của hắn vị trí. Mà lúc này, Quan Thất nắm đấm oanh ra. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hội tụ tại hắn trên nắm tay. Nhanh chóng đánh vào đối phương vị trí trái tim. Kinh khí cường đại giống như mãnh liệt bắn phi kiếm xuyên thủng đối phương trái tim. Bành! Hai người thân hình nhanh lùi lại. Ta vậy mà thua mất. Lôi Cửu Động nhìn xem Quan Thất, ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng là hắn biết mình thua, Quan Thất trái tim không có bị oanh bạo, Kim Mai Bình có thể giúp hắn khôi phục. Bịch! Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Mà Quan Thất thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Các ngươi thu thập một chút, tiến về quỷ vực. Ta đem mặt khác ngăn đầu có giá trị đưa đến quỷ vực đại đương đầu điện, không có giá trị giúp các ngươi toàn bộ xử lý. Liễu Xanh Nhất Kiếm thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Thanh âm cuối cùng lộ ra mơ hồ, có thể thấy được người đã đi được rất xa. Đêm nay quỷ vực đổi chủ. INDEX376END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.